Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 619, bị phát hiện giấy kết hôn. 22, tại Bắc Kinh đại khách sạn ăn cơm. Bị Trang Nghi đưa về nhà Quý Ức. Thật sự dựa theo Hạ Quý Thần phân phó. Ngoan ngoãn cho hắn phát một cái báo cáo bình an về đến nhà tin nhắn. Tin nhắn gửi đi sau khi thành công. Quý Ức cầm điện thoại di động đợi 10 phút. Nhìn Hạ Quý Thần không có trả lời. Cho là hắn bận bịu hắn cái gọi là việc gấp. Liền đi phòng vệ sinh. Rửa mặt xong. Đổi quần áo ngủ. Nằm ở trên giường. Quý Ức mò lên điện thoại di động. Vừa liếc nhìn. Hạ Quý Thần như cũ không có trở về nàng tin tức. Quý Ức đáy lòng nổi lên một vệt hơi mất mát. Bản năng muốn cho Hạ Quý Thần tái phát cái tin. Nhưng điểm màn hình nghĩ đến Hạ Quý Thần có chuyện bận. Lại sợ quấy rầy hắn. Ở đáy lòng quấn quýt một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua TV tiết ban thưởng trong dạ tiệc xảy ra chuyện sau. Chính mình một mực còn không có chú ý nhìn Weibo. Liền lui cùng Hạ Quý Thần tin nhắn khung chat. Mở ra Weibo. Bảng tìm kiếm nóng số 1. Chính là có quan đề tài của nàng. Thăng Quý Ức thật xin lỗi thăng. Thứ hai thứ ba. Là liên quan với Thiên Ca. Đoạn thời gian trước. Mắng nàng có bao nhiêu ác. Bây giờ mắng Thiên Ca liền có bao nhiêu ác. Nha. Không. Xem bạn trên mạng bình luận Quý Ức. Ở đáy lòng làm một cái động tác lắc đầu. Chắc là. Bây giờ mắng Thiên Ca so với lúc trước mắng nàng ngoan muốn nhiều gấp bội. So với ban đầu thả ở trên người nàng ăn cắp bản quyền kỹ nữ, nhãn hiệu. Bạn trên mạng thả ở trên người Thiên Ca nhãn hiệu lộ ra đủ loại kiểu hàng lên. Cái gì ăn cắp bản quyền kỹ nữ? Tâm cơ kỹ nữ? Trà xanh kỹ nữ? Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có internet hữu đánh dấu không ra được. Tối hôm qua TV ban thưởng tiết chuyện. Đưa nàng ăn cắp bản quyền Thiên Ca sự kiện. Đẩy lên đỉnh phong. Toàn dân biết. Bọn họ trách lầm nàng. Rối rít chạy đến nàng Weibo tới nói xin lỗi không nói. Hơn nữa còn chú ý nàng Weibo tỏ vẻ sẽ ủng hộ nàng thịnh đường phong vân. Bất kể là nàng Weibo chú ý. Bình luận. Vẫn là điểm đáng khen. Đều phá lịch sử độ cao mới. Liền ngay cả tối hôm qua truyền thịnh đường phong vân tỷ lệ người xem đều suýt nữa phá năm. Ngoái một năm nóng bỏng nhất phim truyền hình Hoa Thiên Cốt thu coi ghi chép. So sánh nàng lúc này, huy hoàng. Thiên Ca bên kia Weibo ngược có vẻ hơi chật vật. Đại khái là mắng nàng quá nhiều người rồi. Nàng đem bình luận khóa. Theo 4 năm trước, cái kia một trận tai nạn xe cộ lên. Trong đầu của Quý Ức liền đối với Thiên Ca giấu lướt qua một cái oán khí. Cho tới bây giờ, có thể coi là phát tiết ra một nửa. Quý Ức thừa nhận, mình không phải là thiện nam tín nữ. Nàng đối mặt lúc này Thiên Ca thanh danh lang tạ. Càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí còn nồng nhiệt tán thưởng lên bạn trên mạng mắng lời của nàng. Tối hôm qua Quý Ức, không ngủ đủ, mặc dù trên phi cơ ngủ bù rồi. Nhưng bởi vì làm cùng Hạ Quý Thần có liên quan mộng, khiến nàng căn bản ngủ không ngon. Nàng nhìn một chút Weibo, buồn ngủ đánh tới, tại mình cũng không có phát giác dưới tình huống. Tiến vào mộng đẹp, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 9 giờ tối. Điện thoại di động để cho ở bên tai. Quý Ức mở màn ảnh ra, liếc mắt liền thấy được Hạ Quý Thần cho nàng trả lời. Là 1 giờ trước gửi tới. Dưới điện thoại di động chưa hết điện. Nguyên lai Hạ Quý Thần chậm chạp không có trở về nàng tin. Tức là bởi vì điện thoại di động hết điện tắt máy a. Có lẽ là bởi vì chờ được Hạ Quý Thần tin tức nguyên nhân. Quý Ức tâm tình khác thường được. Liền nàng ở trên màn ảnh gõ chữ đầu ngón tay đều có vẻ hơi linh động. Ta mới vừa tỉnh ngủ. Còn không có ăn cơm tối. Hạ Quý Thần tin tức. Trở về nhanh chóng. Quý Ức ra phòng ngủ, mở ra hộp giữ ấm, cầm mẹ chuẩn bị bữa ăn tối, chụp một tấm ảnh chụp, phát cho Hạ Quý Thần, sau đó trở về, đang chuẩn bị đi ăn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.